Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 184, lệ rơi đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tiểu xà của Trần Vân Thanh hắn lại quá mức là đặc biệt. Nó lại đi cắn nuốt trực tiếp yêu hồn của nhân loại tu luyện giả để tăng lên phẩm cấp. Không những thế, còn là vượt cấp cắn nuốt, đem cao hơn nó mấy cái tiểu cấp độ cắn nuốt nhưng chẳng có hề hấn gì. Còn xem như là ăn rất ngon lành nữa. Chuyện quái lạ này thật sự là không thể tưởng tượng. Nó là không có kém gì so với lại chuyện hắn có được Dung Thiên Quyết là bao nhiêu. Đây là một tồn tại không thể nào giải thích. Cũng là không biết kỳ lạ cùng cường đại như thế yêu hồn. Như thế nào khi mà hắn giác tỉnh ra được cấp bậc chỉ là hoàng giai nhị phẩm thế không biết. Yêu hồn tiểu xà này có công năng cắn nuốt. Là từ khi Trần Vân Thanh ta đột phá yêu giả thập trọng cảnh giới. Có được chân khí tại thân. Trần Vân Thanh trầm ngâm suy tư. Hắn nhớ lại trước đây. Mình có diệt không ít yêu giả cảnh giới. Bọn chúng đại bộ phận đều có yêu hồn. Nhưng tiểu xà của hắn vẫn là cứ án binh bất động. Không thấy nó làm ra cái động tác gì. Kể cả mấy tháng trước tại Đại Mộc Lâm khu kia hắc địa xà bị diệt. Con hắc địa xà kia đã là nhị giai. Chắc cũng có ngưng tụ được yêu đan. Có yêu hồn. Nhưng đối mặt với đồng loại yêu hồn, tiểu xà cũng không có hứng thú. Xem ra tất cả dị biến này là từ khi hắn đem đường nội mạch thứ 10 đã thông. Có được chân khí, cũng có thể chờ sau khi hắn đột phá được yêu sĩ. Có được chân khí, tiểu xà này mới hiện ra uy năng thật sự của nó. Không biết hắn suy đoán có chính xác hay là không. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là tiểu xà của hắn không phải là vật phàm như trước đây hắn vẫn nghĩ. Bí mật của nó cũng là không có kém gì cho Dung Thiên Thần Ngọc đâu. Như để lộ ra, Trần Vân Thanh hắn rất là khó thoát chết. Xem ra sau này hắn phải bảo thủ thêm một cái trọng đại bí mật nữa rồi. Là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội hiếm thấy. Trần Vân Thanh lấy tay ve cái cằm một chút. Đây là động tác quen thuộc mỗi khi hắn thông suốt một vấn đề gì đó. Hắn nghĩ lại, tiểu xà của mình kỳ dị đến như thế. Sao không thể lợi dụng nó để mà tăng trưởng thực lực của mình lên? Chỉ cần đem thật nhiều tu luyện giả diệt đi. Đem yêu hồn của bọn họ cắn nuốt. Cấp bậc của tiểu xà sẽ theo đó biến đổi. Hoàng giai cửu phẩm, huyền giai, hay là địa giai trong truyền thuyết kia cũng chưa chắc là không thể. Có yêu hồn cấp bậc cao, hắn hấp thụ thiên địa linh khí cũng là nhanh hơn tu luyện giả khác gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Khi đó hắn có thể rút ngắn được thời gian tu luyện, còn là đột phá cực cao cảnh giới trong một thời gian ngắn. Không có một cái thiên kiêu nào có thể theo kịp được hắn. Nghĩ đến một ngày mình đứng trên đỉnh của Nam Hoang chi địa này, mình là yêu vương cửu trọng hay thậm chí là yêu hoàng trong truyền thuyết. Trần Vân Thanh không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Nhất là con đường này cực kỳ khả thi. Nên nhớ tu luyện giả khác muốn tăng lên yêu hồn phải chịu hạn chế vô số. Còn không có dị thú yêu hồn để mà thôn phệ. Trần Vân Thanh hắn lại không có cần. Hắn chỉ cần tu luyện giả trên người yêu hồn mà thôi. Càng nhiều càng tốt. Mà trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là tu luyện giả. Diệt sát càng nhiều. Thì sẽ càng có lợi cho Trần Vân Thanh hắn đây. Với cái loại ý nghĩ này, Trần Vân Thanh đối với tương lai con đường tu luyện sau này của mình tràn đầy hướng tới. Có thể trong lòng hắn bây giờ, đã tưởng tượng ra mình giống như vị Vân Thanh Thiên Đế trong giấc mộng kia. Một chiêu có thể đem hơn trăm tôn cường đại tiên đế giết chết. Như thằng nhóc Trần Vân Thanh kia mà biết, mình thức tỉnh không phải là bình thường một con hoàng giai nhị phẩm yêu hồn tiểu xà. Mà là một thượng cổ thần thú. Không biết thằng nhóc kia có hối hận vì chuyện mình tự sát hay không. Nhớ lại chuyện cũ, Trần Vân Thanh không khỏi mỉm cười một cái. Dùng đầu ngón chân đế nghĩ hắn cũng biết được tiền nhiệm chủ nhân thân thể này sẽ hối hận đến phát điên. Có được kim cương trong tay lại cho nó là hòn đá thúi trong nhà xí muốn vứt đi. Biết được nó chân chính giá trị thì cũng đã muộn. Nói những cái này có cái ích lợi gì. Tiền nhiệm chủ nhân đã không còn. Hồn phách của y chắc cũng đi đến âm minh giới đầu thai. Không biết chuyện gì mang tâm trạng tuyệt vọng rời đi là tốt nhất. Biết được quá nhiều, liền sẽ sinh ra nhiều chuyện không nỡ rời đi. Giờ không phải là nghĩ đến chuyện này. Phải nhanh chóng đem hạ phẩm linh thạch lấy đi mới là chuyện quan trọng cần phải làm. Bỏ qua mấy chuyện tự sướng không cần tiền. Quay trở lại hiện thực. Trần Vân Thanh nhìn xung quanh mình khu vực nhiều phế thạch nơi đây lên tiếng nói nhỏ. Hắn nghĩ thông, tăng lên yêu hồn các loại cần một cái thời gian dài. Cũng như là cần rất nhiều tu luyện giả đến trợ giúp. Tạm thời bỏ qua bọn chúng một bên. Chuyện quan trọng nhất với hắn hiện tại là đột phá yêu sĩ. Tăng cao tu vi, muốn làm được như thế. Dung thiên thần ngọc năng lượng là thứ không thể thiếu. Muốn có được năng lượng quý giá kia, liền là phải có hạ phẩm linh thạch. Mà hạ phẩm linh thạch lại ngay trước mắt hắn đây. Cần phải đem nó khai thác lấy. Nên nhớ tại đây cũng không có an toàn. Vừa rồi hắn là nghe rất rõ ràng Mang Đại Hùng cùng Mạnh Kỳ đối thoại. Nơi đây hạ phẩm linh thạch mỏ quặng không chỉ mấy người bọn họ biết. Mà mang ra người cũng biết cả rồi. Như hồi lâu không thấy Mang Đại Hùng trở lại báo cáo. Mang ra người chắc chắn sẽ sinh nghi. Cho người đến đây để điều tra. Khi đó thứ mà Trần Vân Thanh hắn phải đối mặt không phải là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ như Mang Đại Hùng này. Mà là yêu sĩ lục trọng. Thậm chí là yêu sĩ bảy, tám trọng cũng là có thể. Nhìn lại thực lực của mình hiện tại. Không cần yêu sĩ thất trọng ra tay là gì. Chỉ cần một tên yêu sĩ tứ trọng thôi. Cũng là đủ đưa hắn đi đầu thai kiếp khác. Thời gian dành cho hắn đúng là không có nhiều lắm. Một ngày thời gian. Ta làm sao có thể lấy hạ phẩm linh thạch nơi này đi đây? Đến lúc hành động, Trần Vân Thanh không khỏi ngẩn người. Hắn nghĩ đến một chuyện quan trọng. Muốn lấy quặng thì nhất định phải có chuyên dụng phụ trợ công cụ như cuốc, thuồng, xẻng các loại. Nhưng nhìn lại Trần Vân Thanh hắn trong tay. Ngoài huyền linh kiếm ra chỉ có thanh khoát hàn đao của Hàn Lịch. Những thứ này là binh khí để chiến đấu. Để mà giết người. Sao có thể dùng nó để đào khoáng được? Đây là thất sách lớn nhất của hắn. Như nghĩ trước sẽ lấy khoáng trước khi đến đây. Giá nào hắn cũng phải chuẩn bị một cách đầy đủ nhất có thể mới được. Nghĩ lại, hiện tại bốn bề thọ địch. Bên kia mang ra cao lắm một hai ngày sẽ phái người đến đây. Trong tay hắn lại không có gì cả. Phải làm thế nào đây? Mặt xác nó, liều mạng thôi. Xẹt, xẹt. Trần Vân Thanh nhìn thanh kiếm trong tay, cắn răng một cái, dùng chân khí lao vào một cái khu vực có nền đất không quá cứng rắn. Lao đầu vào làm khoáng công, hiện tại không có cách nào khác, hắn lại không muốn từ bỏ kho báu trước mắt mình đây. Nên chỉ có thể liều mạng đào khoáng mà thôi. Hai ngày sau, bên ngoài hang động, tại sao ông trời lại đối xử với Trần Vân Thanh ta bất công như vậy? Trần Vân Thanh một thân rách nát quần áo không khác gì ăn mày. Tay cầm dung thiên thần ngọc không có bao nhiêu ánh sáng. Một bên nhìn lên bầu trời. Lệ rơi đầy mặt. Chút ánh sáng tại dung thiên thần ngọc nơi này. Là thành quả hai ngày lao động không ngủ không nghĩ. Không biết mệt mỏi của Trần Vân Thanh hắn. Chút đỉnh này chỉ tầm có hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch một chút. Có được nó cũng không phải là Trần Vân Thanh hắn dùng hạ phẩm linh thạch bên trong mỏ khoáng kia làm ra. Mà là phế thạch, không sai, nơi này chút ánh sáng, là hắn dung hợp cả chục ngàn viên phế thạch mới có được. Hạ phẩm linh thạch không có một viên, nguyên nhân sao, bên trong đó làm gì có hạ phẩm linh thạch đâu mà lấy. Ban đầu đào ra phế thạch, hắn còn cho mình chưa đào đến hạ phẩm linh thạch. Trong đầu suy nghĩ đào tiếp thêm một chút nữa. Chắc chắn là sẽ có. Thêm một chút nữa sẽ có. Nhưng thêm một chút của hắn là thêm. Suốt hai ngày trời. Đào xuống phía sâu hơn 100 mét nữa. Nhưng kết quả nhận lại cũng không khác. Toàn là phế thạch. Đến hiện tại. Hắn là đã thật sự hết hy vọng. Bên trong thật sự không có hạ phẩm linh thạch như mình nghĩ. Không ngờ đến. Hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng. Có phế thạch liền sẽ có hạ phẩm linh thạch. Nhưng đôi khi, vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách.